Tận thế nhạc viên, chương 1608, thời gian đều loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay số mấy tới? Ta muốn làm cái gì tới? Xin lỗi đại gia, ta phải mời cái giả. Ta này đoạn thời gian kéo rất lâu, sự tình đều đọng lại đi lên. Đến sớm một chút xử lý xong. Cùng liệng lão bản nói chuyện phiếm thời điểm, ta ngộ đến một cái đạo lý. Ta thiếu các vị lão bản phiên ngoại. Rõ ràng chính là chúng ta chi gian ràng buộc. Phiên ngoại trả hết, duyên phận chẳng phải chặt đứt sao? Như vậy nói chuyện các ngươi có phải hay không đều không bỏ được làm ta còn phiên ngoại. Bản chương xong. Cách chương.